Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1741. Chương 1741. Người phạm pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khu khai phát quyết định. Vạn Phong Hoa kéo địa bàn xây xe nhà máy kế hoạch nhanh chóng liền đưa lên liền chương trình trong ngày. Tạo xe là một cần rất lớn địa bàn hạng mục. Một khi xưởng xây xong, hắn chuẩn bị đem xe chở hàng hạng mục tất cả đều thả vào khu khai phát đi. Nam Loan liền lưu cái xe nhỏ hạng mục được. Vạn Phong kế hoạch tối thiểu cũng mua 500 mẫu đất. Phương Bắc liền chuẩn bị xây cái này một cái trụ sở. Lúc này hắn nhưng mà chuẩn bị một bước đúng chỗ, lại cũng không biết đường. Mua đất đại khái cần 20 triệu cỡ đó, cộng thêm xây xưởng và dụng cụ, phỏng đoán đầu tư gần 100 triệu nguyên. Nhưng cái này là chuyện sau này, nhanh nhất cũng là sang năm mới có thể thực hành. Hắn bây giờ cũng chỉ kéo ra đại khái kế hoạch. 24 tháng 8 buổi sáng là lần đầu cúp Nam Loan bóng rổ thi đấu quyết tái cuộc sống. Đối trận hai bên là đoạt tiêu tiếng hô cao nhất công ty an ninh đội và Đông Sơn truyền động đội. Trường kỹ thuật chủ giải đá banh bị vây được nước chảy không lọt. Lần đầu cúp Nam Loan cuộc so tài bóng rổ kết quả không có gì bất ngờ. Kịch liệt có thừa xuất sắc chưa đủ. An ninh đội ở trận chung kết trong lấy 12 phân ưu thế chiến thắng Đông Sơn truyền động cầm đi. Hạng nhất, Vạn Phong tự mình cho công ty an ninh đội trao tặng văn bằng và tiền thưởng. Tương uy bóng rổ nhiệt độ cũng không vì là giải đá banh kết thúc mà hạ nhiệt. Ngược lại có ấm lên khuynh hướng. Càng làm cho Vạn Phong xem không hiểu chính là những thứ này bóng rổ bọn phế vật lại thành lập một cái liên minh. Hơn nữa còn muốn đẩy ra liên thi đấu. Nghe nói ghi danh đội banh cao đến hơn 200 cây. Vạn Phong vừa nghe lập tức trốn được xa xa. 300 cây đội banh đánh liên thi đấu. Tổ này đan chính là một vấn đề. Đây cũng không phải là đào thải thi đấu. Là muốn phút chủ khách chàng liên thi đấu. Không nói cái khác, chính là thi đấu trình biên chế đều là vấn đề. Các người yêu tìm ai đi tìm ai. Hắn cũng mặc kệ cũng không quản được. Không thời gian, Vạn Phong đánh giá thấp những thứ này quả banh mê nhiệt tình. Những người này hăng hái 10 phần cứ dựa theo lần đầu cúp Nam Loan thành tích tốt xấu xa. Cầm cái này 200 hơn cây ghi danh đội banh chia làm một số cái cấp bậc. Cúp Nam Loan tiến hành đăng cuộc so tài 16 cây đội banh là giáp cấp. Thành tích hơi kém 20 cây đội banh là ất cấp. Lại thiếu một chút 20 cây đội banh là bính cấp. Lấy loại này đẩy, cuối cùng hợp thành một cái cấp 10 liên thi đấu. Hơn nữa ước định hàng năm mùa hè lúc ban ngày gian dài nhất thời điểm bắt đầu thi đấu. Thi đấu tập trung ở buổi tối 7-8 giờ. Cùng quốc tế thi đấu một tuần một thi đấu không cùng. Bọn họ thi đấu chế là 2 ngày một thi đấu. Mỗi cấp thi đấu còn có lên xuống cấp. Mỗi cấp liên thi đấu hàng năm có 2 cái lên xuống cấp số người. Vạn Phong nghe xong lòng này mệt mỏi. Những người này thật là có lòng dỗi rãnh. Đây không phải là không chứng tử tìm quả cá. Tinh lực thịnh vượng không địa phương khiến cho sao. Cái này còn làm được rất chính thức. Cũng không biết bọn họ có thể kiên trì mấy năm. Người tuổi trẻ tự động cử hành hoạt động. Vạn Phong vẫn là ủng hộ. Nhưng ước chừng giới hạn ở trên đầu môi. Cái liên minh này thành lập ngày đó Vạn Phong vậy không ở tại chỗ. Lúc ấy hắn không có ở đây tương uy. Người ở Hắc Tiêu. Hắc Tiêu khu khai phát cuối cùng chọn vị trí cơ hồ bao hàm Hắc Đạo lãnh ra thôn Hoàng Thành thôn. Dọc theo biển tất cả địa bàn. Còn bao gồm Ngọc Sơn thôn bộ phút đất đai. Chiếm diện tích 20 cây số vuông. Tương đối toàn bộ Hắc Tiêu Hương 133 cây số vuông diện tích mà nói. Cái này khu khai phát đã không coi là nhỏ. Vạn Phong đến Ngô Quyền thời điểm đã hơi trễ. Trong huyện lãnh đạo đang trên đài phát biểu 8 cổ văn phát biểu. Nói được khẳng khái sục sôi. Nước miếng hoành bay. Xem ra thành phố tới lãnh đạo đã kể xong. Vạn Phong cho rằng trễ nữa tới một lát tốt lắm, tới trễ một chút nữa, bọn họ nói nhảm cũng chỉ kể xong. Trong huyện lãnh đạo phát biểu hoàn phát biểu sau liền bàn tới Hương Lý. Trương Văn Tài hàng này cầm phát biểu cào lên đài. Hắn bây giờ là Ngô Quyển khu khai phát quản lý ủy viên hội người đứng đầu. Trương Văn Tài nói cái gì Vạn Phong một câu không có nghe rõ. Tựa hồ loa phóng thanh xảy ra chút vấn đề. Tí tách lạp lạp. Tiếp theo chính là chúc mừng hoạt động giải trí. Theo dây pháo tiếng chiêng trống. Hắc Tiểu Tinh chọn lựa quần chúng các diễn viên lên đài. Ca hát khiêu vũ chạy hạn thuyền đạp vành cao. Một mực náo nhiệt đến hơn 10 giờ. Cái này thời gian Tấm Văn khán đáo liền Vạn Phong. Chạy tới và Vạn Phong bắt tay. Vạn Tổng, ngươi tới. Lần trước ngươi nói ngươi phải ở chỗ này xây công xưởng là thiệt hay giả? Dĩ nhiên là sự thật. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngươi muốn bấy nhiêu? Trước cho ta giới thiệu một chút cái này khu khai phát tình huống đi. Hắn tới duy nhất mục đích chính là muốn tốt nhất một miếng đất xây dựng. Vì vậy biết rõ khu khai phát tình huống là việc cần kíp. Trương Văn Tài nói liên tục mang khoa tay múa chân liền cho Vạn Phong giới thiệu khu khai phát tình huống. Khu khai phát phải có một cái bến tàu. Liền đến gần cách khu nước sâu gần đây địa phương. Mặc dù nơi này nước là Hắc Tiểu Hương nước sâu nhất khu vực, nhưng là con nước dòng lúc cũng mới 5 đến 6 mét sâu. Cách hơn 10 mét sâu địa phương lớn tổng thể còn có một dặm nhiều khoảng cách. Cái này thì cần đệm phương. Đại khái cần đệm ra 4 cây số vuông lớn như vậy một địa phương mới có thể đến gần có thể cập bến. Mấy ngàn tấn thuyền nước sâu vực. Khối này đệm ra khu vực dĩ nhiên chính là cảng khẩu địa bàn. Trừ cái này bên trong còn lại địa phương tùy tiện chọn. Vạn Phong ngay tại kề bên cảng khẩu hướng Tây Bắc muốn một khối 500 mẫu tả hữu địa bàn. Ở Thượng Hải hắn mua đất là 40.000 nguyên một mẫu. Nơi này chính là tiện nghi hắn vậy cho rằng sẽ tới 30.000 một mẫu. Ai ngờ mới 25.000 một mẫu. Như vậy ở mua đất hạng nhất lên hắn dự tính thì ít 7-8 triệu. Cảng khẩu chính thức đệm phương xây dựng thời gian là sang năm tháng 3 bắt đầu làm việc. Dự trù đến sang năm 7-8 tháng làm xong. Cái này Vạn Phong không gấp. Trước chiếm cái địa bàn nói sau. Mảnh đất xây dựng này động di chuyển vậy được thời gian rất dài. Ở Hắc Tiểu ăn cơm trưa xong chiếm tốt lắm địa bàn. Vạn Phong trở lại Tương Uy. Sau khi đến nhà lập tức cho Văn Quang Hoa bố trí cái nhiệm vụ. Bắt đầu tăng nhanh thiết kế chế tạo lật đấu xe sản xuất tuyến. Nguyên bổn đã thiết kế xong lật đấu xe sản xuất tuyến vẫn còn không nhanh không chậm chế tạo quá. Trình, lúc đầu kế hoạch là sang năm ngày mồng 1 tháng 5 đưa vào sử dụng. Bây giờ nhìn lại cái kế hoạch này phải trước thời hạn. Bến tàu tháng 3 phần thì phải bắt đầu thi công. Đệm phương dĩ nhiên là cần đại lượng xe cộ. Hơn nữa tốt nhất vẫn là lật đấu xe. Mặc dù lúc ấy cũng có một ít từ tháo xe. Nhưng số lượng vô cùng thưa thớt. Hơn nữa những thứ này lật đấu dịch áp hệ thống vậy không làm sao qua quan. Làm không làm liền hư. Nếu như lúc này tập đoàn Nam Loan có thể đẩy ra lật đấu xe. Nhiều không dám nói. Bán mấy trăm đài căn bản không phải vấn đề. Khi đó trừ chuyên môn đội xây cất bên ngoài. Cái loại đó 10 tua lớn từ tháo xe không hề thông dụng. Vạn Phong lật đấu mặc dù nhỏ một chút. Nhưng thắng ở vật lấy hiếm là quý. Bảo đảm sẽ có không rẻ đơn đặt hàng. Văn Quang Hoa vừa nghe vậy tinh thần tỉnh táo. Chế tạo lật đấu xe sản xuất tuyến tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Ngày này cứ như vậy phối hợp đi qua. Giờ tan việc Vạn Phong cưỡi mô tô đi ra nhà máy Nam Loan cửa. Thật xa liền thấy được Loan Phượng Phục Nhĩ gia ngừng ở ven đường. Vạn Phong trong lòng mơ hồ bất an. Cầm ngươi xe gắn máy ném tới ta trong xưởng đi. Lên cho ta xe. Loan Phượng sụ mặt dáng vẻ nghiêm trang. Cái này làm cho người nào đó trái tim nhỏ nhảy được kịch liệt hơn. Làm gì? Vạn Phong chột dạ hỏi. Tìm ngươi tính sổ.